nuông chiều nữ chính trong ngược văn, chương 87, góc truyện audio.com, Weibo tê liệt suốt cả đêm. Kỳ thật độ nóng của Yến Hoài còn muốn cao hơn so với Hòa Vi, bởi vì lần đầu tiên lộ diện trước công chúng, lại là một nhân vật phong vân trong giới truyền thông, cho nên bản thân anh đã tự động nổi tiếng mà không cần phải liên quan đến ai. Chủ yếu chính là từ sau chuyện video, anh còn có thêm một số lượng lớn người hâm mộ. Qua một đêm đích xác là một cú xoay ngược ngoạn mục, chỉ trong một đêm số lượng fan trên Weibo của Hòa Vi liền lên tới 200 vạn. Sự đảo ngược này quá nhanh quá mạnh, trực tiếp khiến cho đám fan não tàn của Tô Mộc trở tay không kịp. Buổi sáng cô lại click mở Weibo liền thấy, phía dưới hot search có không ít hình ảnh hai người họ. Những bình luận nóng trên Weibo xuất hiện từ ngày đầu tiên cũng bắt đầu được cư dân mạng chạy đến đào mộ để trả lời. Hòa Vi tìm lại bình luận lúc trước trong bài viết về người đàn ông ngồi ghế phó lái, anh ta nói cô bao dưỡng Tiểu Bạch Kiểm cấp mua Bentley cho Tiểu Bạch Kiểm, lúc này phía dưới bình luận đã hoàn toàn thay đổi hướng gió, đại khái đều là nhờ công lao của Yến Hoài, đúng là người có đôi mắt của chó, Yến Tổng lại cần bao dưỡng sao? Trước khi chủ thớt bị tiêu diệt tôi sẽ chạy như bay đến để chụp ảnh lưu niệm cùng, chủ thớt đi đường mạnh khỏe nha. Chúng tôi đuổi tới hiện trường chỉ còn thấy một chiếc di động, tài khoản của chủ thớt rất yên bình, tôi còn vì riêng anh ta mà hát một bài lạnh lẽo, chúng ta đánh cuộc một chút, khi nào thì tài khoản của chủ thớt sẽ bị khóa đi. Tuy rằng chỉ số thông minh của cộng đồng mạng khả năng có chút thiếu hụt nhưng những từ ngữ như khắc vào tim thật ra lại không ít. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, mỗi lần xem lại vẫn có thể bị chọc cười. Hòa Vi cũng không xem quá lâu, sau đó liền đi đọc kịch bản của Điệp Ảnh. Cô ít nhiều mượn ánh sáng từ Yến Hoài, mà đi theo treo trên hot search mấy ngày, ngay cả cô nhận vai ác nữ trong Điệp Ảnh cũng phá lệ mà leo lên hot search một ngày. Tới cuối tháng 10, Hoàng Nữ đã phát sóng xong, Hòa Vi trong nhân vật Mục Phinh Đình lại một lần nữa bước lên hot search. Song lần này hot search không liên quan với bất kỳ tai tiếng gì, hoàn toàn là dựa vào bản thân nhân vật này mà đi lên, chủ đề đều nói về các nhân vật trong phim, phía dưới bình luận cũng đều là cốt truyện và kỹ thuật diễn của Hòa Vi. Hòa Vi ấn vào xem, có không ít bình luận phân tích về cuộc đời nhân vật Mục Phinh Đình, về lý do khiến cô ấy thay đổi cùng nội tâm thánh khiết thâm tình. Hầu hết mọi người đều nhất trí khen ngợi cô có gương mặt xinh đẹp và kỹ thuật diễn tốt. Thậm chí còn có hơi chút khoa trương, nhận xét thẳng về nhan sắc và kỹ thuật diễn của cô, đầu tiên nói một chút tôi không phải người mù quáng, nhưng lần này nói nghiêm túc tôi vừa mới xem xong cuối cùng cũng chờ được em đến sau đó lại xem Hoàng Nữ Thiên Thành, ánh mắt đầu tiên cũng không hề nhận ra người đóng vai Mục Phinh Đình là Hòa Vi, khẳng định là do cách trang điểm và mặc quần áo, nhưng tôi lại cảm thấy kỹ thuật diễn hẳn nguyên nhân lớn nhất, khi vô ấy ở trong Hoàng Nữ cô thật sự như là một mỹ nhân thời cổ đại vậy, không nói nữa tôi lại đi xem lại một lần nữa đây. Có lẽ đây là sự công nhận lớn nhất đối với kỹ thuật diễn của cô. Hòa Vi một, đừng xem xuống dưới, khóe miệng nhịn không được mà cong lên một chút. Vừa muốn vào phần download để xem lại Hoàng Nữ thêm lần nữa, thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Là Giang Tĩnh Duyệt gọi tới đây, bình thường cô ấy rất ít khi trong thời gian làm việc mà gọi điện thoại cho cô, nhưng mỗi lần chỉ cần tại loại thời điểm này gọi đến, đều tuyệt đối là có chuyện quan trọng. Quả nhiên, Hòa Vi mới vừa ấn nghe, đầu kia Giang Tĩnh Duyệt căn bản không đợi cô lên tiếng, trực tiếp mở miệng nói, Vi Vi, em còn có nhớ lúc trước có một bài báo viết về nam minh tinh họ T cùng nữ minh tinh họ H hay không? Đương nhiên nhớ rõ, chính bởi vì bài báo này, mà lần đầu tiên Hòa Vi cảm nhận được bạo lực trên Internet là có thật. Chỉ là cho dù có xấu xa đi chăng nữa, thì lần đó cô cũng từ trên người chính chủ của đám fan kia nhổ xuống khoản tiền 3.000 vạn. Hòa Vi lên tiếng, nhớ rõ ạ, như thế nào lại nhắc đến vậy chị Duyệt? Giang Tĩnh Duyệt thở dài một hơi, sau đó không phải Thiên Tinh Giải Trí làm sáng tỏ, nói không phải em và Tô Mộc sao? Đúng vậy, Hòa Vi có chút không rõ nguyên do. Hôm nay chị mới biết được nữ minh tinh họ hát xác thật không phải em, nhưng nam minh tinh họ T là Tô Mộc thì không sai được. Hòa Vi nhướng mày, lần trước bởi vì nhận 3.000 vạn kia, hơn nữa sợ quá nhiều người biết sẽ có người nói ra ngoài làm ảnh hưởng đến Hoàng Nữ, cho nên Hòa Vi không nói với ai cả, người biết chuyện này đã ít lại càng thêm ít. Giang Tĩnh Duyệt không thấy cô lên tiếng, không nhịn được cười một tiếng, thế nào, có phải bị dọa rồi hay không? Hòa Vi sợ Giang Tĩnh Duyệt cho rằng cô cố ý giấu cô ấy, vội vàng phối hợp mà đáp, đúng vậy. Hoàn toàn không, nghĩ tới đâu, Giang Tĩnh Duyệt, cô cảm thấy phản ứng của Hòa Vi hình như có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không biết nên nói chỗ nào không đúng. Giang Tĩnh Duyệt nhíu mi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, hôm nay tòa soạn của bọn chị nhận được thông tin từ một người hâm mộ làm việc tại khách sạn ở Dubai vào thời điểm đó, cô ấy đúng lúc chụp được cảnh nữ khách mời trong đoàn phim tiến vào phòng Tô Mộc trong đêm ấy, sáng sớm ngày hôm sau cô ta mới rời khỏi. Chậc chậc chậc, Tô Mộc này thật là... người phụ nữ có bạn trai rồi cũng không buông tha a, nhân phẩm quá kém đi. Hỏa Vi bắt được trọng điểm, cô ấy đã có ảnh chụp, lúc ấy vì sao không trực tiếp đăng lên, như vậy độ nóng không phải sẽ càng cao sao? Có lẽ em không hiểu rồi. Đại khái là hôm nay Giang Tĩnh Duyệt cũng không bận kiên nhẫn giải thích cho cô nói, người kia là fan của Tô Mộc, có loại ảnh chụp này khẳng định trước tiên sẽ đi tìm Tô Mộc. Tìm anh ta làm gì? Hỏa Vi khó hiểu, muốn phí bịt miệng sao? Không phải, ai tuy nhiên cũng không khác lắm, em có biết mấy người cuồng Tô Mộc muốn nhất là cái gì không? Tạm dừng vài giây, Giang Tĩnh Duyệt cũng không đợi cô đáp, đã tự mở miệng giải thích nói, khẳng định không phải đòi tiền, mà là muốn tình một đêm cùng thần tượng, tình một đêm nhiều, ai mà biết được liệu có thể lâu ngày sinh tình hay không a, cho nên bọn họ. Đúng vậy, Giang Tĩnh Duyệt biết cô muốn hỏi cái gì, khẳng định nói, bọn họ liền bắt tay với nhau. Kết quả tên cha nam Tô Mộc này, thời điểm làm chuyện đó còn không thích mang đồ bảo hộ, lại để cho người kia tự trở về uống thuốc. Cô gái kia đời nào chịu thật vất vả mới cùng thần tượng lên giường, hận không? Thể một lần liền trúng thưởng luôn, ai cũng đừng nói, không ngờ thật sự đúng một lần liền trúng. Nói chuyện nửa ngày, Giang Tĩnh Duyệt uống ngụm nước cho nhuận giọng, sau đó mới tiếp tục nói, lúc mới đầu cô gái kia còn sợ kiểm tra không chuẩn, nên không nói cho Tô Mộc qua mấy tháng, bụng không phải đều có chút biến hóa sao, cô ta liền đi tìm Tô Mộc, kết quả Tô Mộc không chỉ không nhận còn đưa cho cô ta mấy trăm vạn để cô ta bỏ đứa trẻ đi. Giang Tĩnh Duyệt cô gái kia có một gương mặt khá bình thường, đoán chừng Tô Mộc đã sớm đã quên cô ta là ai rồi. Cô ấy làm nghề truyền thông có khác, khi nói chuyện có thể khiến chuyện xưa sinh động như thật, sau đó cô ta cũng không đi phá thai, cách mấy ngày lại đi tìm anh ta, xảy ra tranh chấp cùng người đại diện của anh ta, dù sau đó cũng là người đại diện có danh tiếng của Tô Mộc nói. Cô ta vì tiền mà bám víu lấy Tô Mộc, trong lúc xúc động thì đẩy cô ta một cái, kết quả cô gái nhỏ yếu đuối mong manh, không cẩn thận liền đụng vào góc bàn. Đứa nhỏ này cứ như vậy liền không còn. Giang Tĩnh Duyệt cảm thấy không đáng giá cho cô gái này, đặc biệt tiếc hận mà thở dài, lần này cô ta hoàn toàn hết hy vọng. Cho nên chạy tới tìm bọn chị, nói muốn vạch trần hành vi của Tô Mộc. Hỏa Vi cũng đi theo thở dài, nhưng loại tài liệu này dựa theo quá trình mà nói, không phải đầu tiên nên bị bộ phận quan hệ xã hội ở công ty Tô Mộc đè xuống dưới sao? Cô có ấn tượng rất sâu sắc với 3.000 vạn lúc trước. Đã ngủ với người ta còn không chịu thừa nhận lại hại fan sinh non, chuyện này kết hợp cùng sự kiện ngủ với bạn gái người khác lúc trước, mức độ rất nghiêm trọng, nếu cùng tuôn ra, hình tượng mà anh ta xây dựng được sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hỏa Vi cảm thấy bây giờ bắt Tô Mộc lại bỏ ra 3.000 vạn, khẳng định anh ta vẫn sẽ nguyện ý, Giang Tĩnh Duyệt ai? Một tiếng em còn rất hiểu, nhưng mà lần này có chút đặc biệt, đó là liên quan đến trái tim người hâm mộ. Công việc của bộ phận quan hệ xã hội tương đối khó khăn. Còn chưa nói xong, đầu kia có người gọi cô. Được rồi, trước nói đến đây thôi, lãnh đạo gọi chị qua rồi, lát nữa chị nhắn tin WeChat cho em. Hỏa Vi lên tiếng đáp ứng, đầu kia nhanh chóng ngắt điện thoại. Hiện tại cô không ở nhà, bởi vì có cảnh quay vào ban đêm, cho nên buổi sáng từ phòng tập thể thao ra cô trực tiếp tới luôn phim trường. Thời điểm không đóng phim Hỏa Vi không cần Phùng Ninh đi cùng, những người khác tất cả đều đang đóng phim, cho nên lúc này khu nghỉ ngơi chỉ có một mình cô, sau khi Hỏa Vi kết thúc cuộc gọi, lật vài tờ kịch bản, sau đó lại click mở Weibo xem hot search một chút. Còn chưa có tin tức liên quan đến Tô Mộc, Hỏa Vi chống cằm ghé lên trên bàn, bởi vì chuyện này của Tô Mộc đột nhiên cô nhớ tới một sự kiện, cô mở WeChat, nhắn tin cho Yến Hoài, chồng ơi. Nửa phút sau, Yến Hoài, hôm trước khóa váy của em bị tuột đó. Ngay từ đầu em còn tưởng rằng do em béo, nhưng sau đó lại phát hiện kích cỡ nhỏ hơn một size so với kích cỡ bình thường em hay mặc. Trong phòng hội nghị kỳ thật Yến Hoài đang mở cuộc họp. Trong thời gian làm việc không phân biệt được công tư là không ổn, nhưng nếu Hỏa Vi nhắn tin cho anh, mà anh không xem hình như lại càng không ổn. Yến Hoài nhíu mi, giơ tay nhẹ nhéo nhẹ lên mi tâm, gõ mấy chữ gửi qua, đang họp. Khung chat lập tức liền không có động tĩnh gì nữa. Hỏa Vi thật sự không biết Yến Hoài đang họp, đặc biệt là sau khi nhận tin nhắn thứ nhất của anh, Hỏa Vi liền tổng cảm thấy anh có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Lúc này hai chữ, đang họp. Này xuất hiện trên màn hình, cô lập tức cảm thấy muốn chết, cô nghĩ đến Yến Tình và nhắn tin cho qua chị. Vài giây sau, Yến Tình lại gửi một giọng nói lại đây. Vừa click mở trong ống nghe truyền đến không phải giọng nói Yến Tình, mà là giọng nam trầm thấp quen thuộc. Thanh âm của Yến Hoài rất nhẹ, ngữ khí phập phồng không quá lớn, nhưng chỉ từ vài giây này cô có thể nghe ra được anh đang nói chuyện với nhân viên. À, cuối cùng Hỏa Vi cũng hiểu, hai chị em nhà này đều tham dự cùng một cuộc họp. Cô không nói chuyện nữa, chuyên tâm đọc kịch bản. Nửa giờ sau Yến Tình gửi giọng nói lại đây, vừa rồi tìm tôi làm gì thế? Chị, có chuyện này từ mấy ngày hôm trước mà em quên mất, hôm nay mới nhớ ra, ngày đó trong lễ trao giải Yến Hoài không phải ôm em sao? Là em bảo anh ấy ôm, giọng nói quá dài đoán chừng đầu kia cũng lười nghe, Hòa Vi ngắt câu, sau đó mới tiếp tục nói, bởi vì chiếc váy quá chật thời điểm ở trên sân khấu không cẩn thận bị tụt xuống. Cô không quá lương thiện như vậy, nên ghi thù vẫn sẽ nhớ. May mắn ngày đó người trao giải cho cô là Yến Hoài, nếu đổi thành người khác cô chắc chắn không dám bước chân xuống sân khấu. Yến Tình, bộ váy màu đỏ kia phải không? Còn giữ đi, mấy ngày nay đưa lại đây để chị xem một chút. Dường như cô ấy bị chuyện này làm cho tức giận không nhẹ, ngữ khí đều ác liệt hơn không ít, mẹ nó thế này khác gì đóng đinh vào trong quần áo, trước tiên cô đừng có gấp chờ tôi tìm hiểu rõ ràng, khẳng định sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Dừng một chút cô ấy lại hỏi, Yến Hoài, biết không, mới vừa hỏi xong Yến Hoài liền gọi điện thoại tới đây. Hòa Vi, chị đợi chút em nhận điện thoại. Sau khi gửi giọng nói này qua Hòa Vi liền ấn nghe điện thoại. Giọng nói của Yến Hoài rất trầm, rõ ràng không vui lắm, sao lại thế này? Chính là chuyện lần trước em nói với anh đó. Hòa Vi hừ nhẹ một tiếng, anh đang phát giận với em sao? Đầu kia trầm mặc 2 giây, đột nhiên giọng nam trở nên dịu dàng, nghe qua có chút mất tự nhiên, không có. Trái tim của Hòa Vi cũng đi theo mà mềm đi, Yến Hoài. Làm sao vậy, lúc trước em mặc chiếc váy đó cảm thấy hơi chật còn tưởng rằng. Sau khi uống thuốc tiêu hóa, bụng nhẹ đi cô mới yên tâm. Chỉ nói như vậy đối với Yến Hoài tóm lại là không công bằng. Hòa Vi nhìn chằm chằm mũi chân vài giây, anh có nghĩ muốn có con không ạ? Yến Hoài trầm mặc vài giây, sau đó đáp không nghĩ muốn. Kỳ thật đáp án này có chút ngoài dự đoán, Hòa Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn mơ hồ có xíu không vui, cô nhíu mi, anh không thích trẻ con sao? Ừ, người đàn ông đè thấp thanh âm, thả nhẹ, giống như đang dán ở bên tai cô mà nói, anh muốn chết cùng em. Cách chương.